Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Nguyễn Minh Thanh Mai X âm lãnh trúc mã 033, như vậy khẩn tao âm hộ. Ca ca ngươi cũng không đem ngươi khô xốp điểm nhi cao hát hắn ngón tay đột nhiên không kịp phòng. Ngừa cắm vào nàng tiểu dâm huyệt, ngón cái còn ấn âm đế. Miêu Diệu Diệu xuyễn kêu một tiếng. Nói tiếp, ân a. Chủ yếu là ca ca xoa, xoa ra tới, ân nha, hắn từ ta 14 tuổi liền bắt đầu, sơ ta vú, a, đem ta vú đều xoa lớn, nàng đem hắn dương cụ đặt ở nhũ mương trung gian, phủng chính mình một đôi vú kẹp lấy, di động tới thân thể dùng vú trên dưới vuốt ve dương vật cây gậy, trắng nõn nãi nhi kẹp màu đỏ thịt sắc côn thịt. Núm vú có khi cũng sẽ cọ qua thân gậy, tuy rằng không có thao lộng nàng dâm âm hộ cái loại này khẩn. Chí thủy nhuận, nhưng cũng có mềm như bông trơn trượt xúc cảm. Phối hợp thị giác hiệu quả. Có khác một phen tư vị, ca ca hắn chính là sắc ma. Hắn mặt ngoài thực lãnh. A, kỳ thật đặc biệt hư đặc biệt sắc. Nga, a nga, lại trọng một chút cắm ta. Thật thoải mái, ngón tay ở nàng huyệt nội thọc vào rút ra. Tiểu nộn bức chính mình vặn mông. Ca ca ta sẽ nhìn lén ta. A, hắn sẽ trộm thoát ta quần áo. Hắn sấn ta ngủ, liền tiến ta phòng. A, sơ ta vú cùng tiểu huyệt. Nàng nói lên từ trước, là Thẩm Kiều Ngôn nhất dày vò một đoạn thời gian. Mau bị đối nàng dục vọng tra tấn điên thời gian, Miêu Diệu Diệu cười duyên nói. Ta đều biết, a a. Ta cố ý làm hắn xem làm hắn sờ. Cho hắn chơi thân thể của ta. Ân, làm bộ không biết. Thẩm Kiều Ngôn gia nhập hai ngón tay. Moi đào nàng vách trong. Nhục huyệt ào ạt ra thủy. Hắn nghe, nói. Ngươi từ nhỏ liền rất tao. Đối với ca ca ngươi phát tao, Miêu Diệu Diệu lại lắc đầu. Mới không phải thực tao đâu. Ân a, ta là quá thích hắn. A ô, a a. Tiểu tao âm hộ bị hắn ngón tay làm quá sung sướng. Câu nói kế tiếp đều biến thành rách nát rên rỉ. Miêu Diệu Diệu tiếp không nổi nữa. Dâm kêu lên. A a a. Tiểu huyệt muốn phun. Thao ta. A. Ân a a. Hai ngón tay này phát. Ở nàng bức thọc vào rút ra. Dâm thủy toàn bắn đến trên tay hắn. Cắm ước chừng mấy chục hạ. Miêu Diệu Diệu liền run rẩy thân mình cao trào. Vú cũng phủng không được. Đè ép ở hắn đại điều thượng. Thẩm Kiều Ngôn bất mãn mà vỗ vỗ mông nhỏ. Miêu Diệu Diệu tự động liền đem mông chu lên tới. Bày ra một bộ tùy thời cho hắn thao bức tư thái. Thẩm Kiều Ngôn bị nàng này phúc dâm đãng dạng chọc. Cười, tiểu tao miêu. Đây là ngươi nói nguyên bộ phục vụ. Còn không có đem ta kẹp bắn ra tới. Liền nước tiểu ta một tay, nàng này nơi nào là phục vụ hắn. Rõ ràng là đang chờ hắn phục vụ. Miêu Diệu Diệu xác thật không hiểu cái gì kêu nguyên bộ tính ái phục vụ. Rốt cuộc nàng đại bộ phận thời gian là nằm ai hắn thao hưởng thụ liên tiếp cao trào, nhưng nàng vẫn là kính chức chuyên nghiệp. Nàng một lần nữa bò đến trên người hắn đi, tay vịn cương cứng dương cụ để ở chính mình hoa cửa. Miêu Miêu dùng tao âm hộ đem tiên sinh tinh dịch kẹp ra tới tương đương, nàng eo đi xuống trầm. Hai người đều tận mắt nhìn thấy quy đầu hoàn toàn đi vào hồng nhạt nộn huyệt. Nàng thực ướt át, âm đạo không có như vậy khó có thể tiến vào. Tham ăn miệng nhỏ một chút đem côn thịt hướng trong đầu hút. Giống tóm được ăn ngon, tiên sinh dương vật thật lớn hảo thô. A, cùng ca ca ta giống nhau, là đại dương vật nam nhân. Nga ha, a a, hảo hảo ăn, nha a a, hảo bổng hảo bổng. Tiểu huyệt huyệt sốt cuộc bị thao tới rồi. Thiếu nữ tuổi không lớn. Dâm tính 10 phần. Tiểu huyệt ăn dương vật thuần thục trình độ so thục nữ còn sẽ. Đãi đem toàn bộ dương cụ nuốt vào. Mông ngồi vào trứng trứng thượng. Eo liền bắt đầu xoay lên khi cách 2 ngày. Nàng rốt cuộc lại ăn đến đại dương vật. Thẩm Kiều Ngôn toàn bộ hành trình không nhúc nhích. Xem nàng tự tiêu khiển chơi đến vui sướng. Đem hắn dương vật đương gậy mát xa xử. Đem khống suy nghĩ chọc nơi nào, nàng sức lực tiểu. Điểm này tần suất còn không đủ để làm Thẩm Kiều Ngôn phát cuồng. Nhưng nàng tao huyệt đầm nước đầy đủ. lại sẽ hút lại sẽ cắn. Khẩn chí mà mị thịt rào đến Thẩm Kiều Ngôn sảng khoái không thôi. Khoái cảm chưa từng gián đoạn, quá thô dương vật. A a, hảo, quá mỹ. Thao đến miêu miêu hảo sàng. Nga a a, a, ha nha, tiên sinh. Ta tiểu âm hộ làm lên thoải mái sao? Ân, ca ca đều nói ta là cực phẩm mỹ huyệt, rất non. A a, nàng này huyệt nhi xác thật cực phẩm. Côn thịt đi vào lúc sau liền theo tới cái gì mật lâm tiên cảnh. Mềm thịt gắt gao mà hấp thụ hắn, chỉ là đợi bất động đều đủ thoải mái, Thẩm Kiều Ngôn đĩnh động vòng eo. Đem dương vật hướng lên trên thâm đỉnh hai hạ, chính chọc đến nàng tử cung khẩu. Nói, thoải mái đã chết, như vậy khẩn tao âm hộ. Ca ca ngươi cũng không đem ngươi khô xốp điểm nhi, miêu diệu diệu tay chống hắn ngực. Cái mông phun ra nuốt vào côn thịt, ca ca ta hắn nói ta là làm không buông. A, a hà ân, hắn rất đau ta. A a, a, tuy rằng hắn luôn là ở rất nhiều cảm thấy thẹn địa phương làm ta. A a a, nga. Hắn đều ở đâu chút địa phương trải qua ngươi. Thẩm Kiều Ngôn xoa thượng cự nhũ, nặng trĩu vú đem ở trong tay xoa bóp, loại cảm giác này thật giống như thật sự ở cùng người chia sẻ chính mình tư mật tính sự. Miêu Diệu Diệu cảm thấy thực hưng phấn, thở gấp nói, ở trong trường học, ân, bàn học thượng, a a, nga, dưới tàng cây, nhà vệ sinh công cộng, còn có công viên trò chơi. A nha a, thật nhiều địa phương, hồ bơi, ân, a a, trên núi, trong biển hoa, chúng ta tiểu khu cũng thao quá. A, Thẩm Kiều Ngôn nghe được cả người khô nóng, khí huyết vọt tới dưới háng, những cái đó làm nàng cảnh tượng liền hiện lên ở trước mắt. Hắn ninh động nàng phát ngạnh đầu vú, giao hợp bộ vị ướt lộc cộc mà ra thủy. Lông xê sao đều nắm xả đến một khối, làm như vậy nhiều lần đều không buông. Ngươi thật đúng là cái thiếu ngày tiểu tao âm hộ. Ta dương vật đại vẫn là ca ca ngươi đại. Giống nhau, a, a a, giống nhau đại, đều làm ta thật thoải mái. Thật là lợi hại, nga, Thẩm Kiều Ngôn bất mãn. Hắn bạch bạch đánh hai xuống sữa tử. Một cái tay khác đặt ở nàng trên mông. Đem cái kia cái đuôi hướng nàng cúc huyệt tàn nhẫn chọc. Ngữ khí nghiêm khắc nói. Cần thiết tiền một cái. Ăn chính là nào môn giấm sao. Miêu Diệu Diệu mới sẽ không trả lời loại này toi mạng đề đâu. Nàng nằm sấp xuống thân đi hôn lấy hắn môi mỏng. Đầu lưỡi đi vào hắn khoang miệng khắp nơi trộn lẫn tác loạn. Dùng hắn ngày thường nhất sẽ sửa trị nàng phong môi phương pháp tới đối phó hắn, môi lưỡi cùng dương. Vật gắt gao mà dây dưa, trên dưới đều phát ra tấm tắc không dứt tiếng nước. Miêu Diệu Diệu liều mạng mà ở trên người hắn thừa cưỡi, chính mình nắm giữ mỗi cái nhất ngứa địa điểm, thực mau liền đến cao trào. Lúc này mới vài phút, nàng liền cao trào hai lần, cả người mềm liệt ở Thẩm Kiều Ngôn trong lòng ngực, vú bự dán hắn ngực kiều xuyễn thở phì phò. Thẩm Kiều Ngôn căn bản còn không có bắn ra tới đâu, hắn vuốt ve nàng lưng. Phần hông rất nhỏ đĩnh cắm nàng tiểu huyệt, cười nhạo nói, ca ca ngươi chính là như vậy giáo ngươi kỵ nam nhân. Vật nhỏ thật vô dụng, Thẩm Kiều Ngôn xoay người liền đem nàng ngăn chặn. Tay nâng nàng hai chân hướng trên vai một kháng, eo thon bắt đầu phát lực, một chút so một chút trầm trọng mà va chạm âm huyệt. Dương cụ nguyên cây ra vào, tới rồi sâu nhất từ cung khẩu khi quy đầu cũng sẽ cấp tiến cắm lộng. Làm kia thịt non nhi mút vào hắn mã mắt, a a, a a, thật thoải mái, a ngô a, làm ta bức bức, ân, thao chết ta đi, đại dương vật quá mãnh. Miêu Diệu Diệu tiêm thanh lãng kêu, nàng cũng không biết hắn từ đâu ra nhiều như vậy sức lực. Nàng cưỡi vài cái liền mệt mỏi quá, hắn thao nàng phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không mệt, côn thịt ở hoa huyệt đấu đá lung tung. Dâm dịch bị từng đợt mang ra tới. Lầy lội hạ thân Thẩm Kiều Ngôn còn ở điên cuồng ra vào. Cánh tay hắn cố lấy cơ bắp, đầy người mồ hôi, tế bạch chân nhi kháng trên vai, tao âm hộ miêu miêu. Dâm oa oa, liên can liền ra thủy tao hóa, về sau mỗi ngày thao ngươi được không? Mỗi ngày uy ngươi tiểu bức ăn đại dương vật, làm ngươi không dám tìm nam nhân, không dám đi ra ngoài bán tao. Miêu Diệu Diệu liên tục dâm kêu. Tiểu Huyệt càng là chặt chẽ mà kẹp chặt dương vật, co rút lại cắn mút. Thẩm Kiều Ngôn bị nàng tiêu hồn động huyệt sảng đã chết. Gầm nhẹ một tiếng, liều mạng mà thao tử cung cắm làm a a a a a ân a không a muốn chết a nha. Miêu Diệu Diệu một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, chỉ có thể dương cái miệng nhỏ thở dốc rên rỉ hồng hồng mà khuôn mặt nhỏ oai thoải mái hỏng rồi, ước chừng thao mấy trăm hạ tao thủy phun ra mà ra. Miêu Diệu Diệu run run rẩy rẩy mà liền cao trào. Thẩm Kiều Ngôn cũng ở nhất mấu chốt thời điểm rút ra tới. Đặc sệt địa tinh dịch toàn bắn ở nàng trên bụng nhỏ, hắn cũng có hai ngày chưa làm qua. Chứa đựng tinh lượng rất lớn, kỳ thật Miêu Miêu mua dược. Ca ca có thể bắn vào tới. Miêu Diệu Diệu ôm hắn nói, điều hòa khai rất thấp. Hai người vẫn là gia hãn. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng bế lên lui tới phòng tắm đi. Nói, tưởng đều đừng nghĩ. Ca ca sẽ không làm ngươi ăn cái loại này đồ vật. Ngươi còn nhỏ, chỉ có thời gian hành kinh trước hai ngày Thẩm Kiều Ngôn sẽ nội bắn nàng, mặc kệ là uống thuốc, mang thai, sinh hạ tới vẫn là xóa sạch, đều không phải nàng nên trải qua. Nàng chỉ cần mỗi ngày vui vui vẻ vẻ liền hảo. Thẩm Kiều Ngôn không có khả năng cũng tuyệt không sẽ như vậy thương tổn thân thể của nàng. Tiểu Miêu Nhi biết ca ca là vì nàng hảo, nhưng nàng vẫn là rất muốn hàm chứa hắn tinh dịch ngủ. Nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, làm nũng nói, Miêu Miêu tiểu tao huyệt muốn ăn ca ca tinh dịch. Thẩm Kiều Ngôn đem nàng đặt ở trong bồn tắm, tinh thú nội y ướt đẫm, nàng màu đen sợi tóc cũng ẩm ướt mà khoác trên vai, giống đóa trong bóng tối nở rộ mở ra tiểu bạch hoa. Vô luận lại như thế nào trang điểm kiều tiếu vũ mị, nói dâm ngữ khi vĩnh viễn đáng yêu thiên chân, hắn sao có thể sẽ có sức chống cự, nửa ngạnh. Dương vật chọc đến miệng nàng biên, Thẩm Kiều Ngôn nhéo nàng cằm, nói, dùng ngươi cái miệng nhỏ ăn, tiểu tao miêu cong mắt cười. Môi đỏ mở ra, trong phòng tắm lại là nhất phái cảnh xuân. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.